Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, liền ngươi cũng phản bội ta. Cô Phi Yến dùng là mệnh lệnh ngữ khí, nàng mệnh lệnh cô Vân Viễn dừng lại. Cô, Vân Viễn dừng bước, khóe miệng nhẹ hiện, nhưng là, xoay người lại thời điểm đã, khôi phục một mặt cao ngạo, tà nịnh. Cô Phi Yến mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là cũng có 7-8 phần. Nàng nói, Dược Vương Đỉnh đã không có luyện thành, ta làm sao có thể khế ước? Dược Vương Đỉnh, làm sao có thể trưởng khống Dược Vương Đỉnh? Trừ phi, lúc trước ta khế ước không phải Dược Vương Đỉnh, mà là ngươi. Cô Vân Viễn ngay sau đó cười ha ha. Ha ha, bản tôn đời này cũng chỉ có ngươi. Một cái đồ đệ, ngươi quả nhiên không ném bản tôn mặt. Chỉ tiếc, ngươi thông, minh đến đã quá muộn. Cô Vân Viễn rất rõ ràng. Hắn muốn không phải đợi đến lúc này mới nhận cô Phi. Yến Liên đồ đệ này, mới ở trước mặt nàng điều khiển Dược Vương Thần Hỏa. Cô Phi, Yến Tất đã sớm đoán được cái Dược Đỉnh này bí mật. Mà một khi nàng ý thức được, mình có thể mệnh lệnh hắn mà đối với hắn hạ lệnh, hắn liền vi phạm không được. Nàng ý nguyện, hắn tính toán tất cả cũng đều không thành được. Thế nhưng là, nàng vẫn luôn không có đối với hắn hạ lệnh ý thức, mà là một mực tại thỉnh cầu. Hắn, bây giờ, nàng ý thức được đi đã muộn, hắn cũng sẽ không cho nàng cơ hội đoán được còn lại bí mật. Cô Vân Viễn một bên lui lại, một bên nói tiếp, từ ngươi đem xích linh thạch thu nhập đỉnh bên trong một khắc kia trở đi, người ta liền đã giải ước rồi. Ha, ha, tiểu Yến Nhi, ngươi cũng là thời điểm báo đáp vi sư 10 năm dưỡng dục chi. Ân, cô Vân Viễn dứt lời, quay người liền hướng biển lửa chỗ sâu bỏ chạy. Cô Phi, Yến lập tức lớn tiếng mệnh lệnh, cô Vân Viễn, ngươi dừng lại. Ta lệnh cho, ngươi dừng lại. Cô Vân Viễn không có để ý nàng. Bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở trong biển. Lửa, không thể nghi ngờ, nàng mệnh lệnh vô hiệu. Khế ước xác thực không tồn. Tại, có thể cô Phi Yến nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao xích linh thạch nhập, đỉnh bọn họ liền sẽ giải ước. Nếu như bọn họ giải ước rồi, nàng bây giờ cùng Dược Vương Đỉnh lại là quan hệ như thế nào? Vì sao nàng còn có thể đợi tại Dược Đỉnh trong không gian? Còn có thể trưởng khống Dược Vương Thần Hỏa? Cái kia cô Vân Viễn đâu? Bây giờ hắn và Dược Vương Đỉnh lại là quan hệ như thế? Nào, cái này sợ là cô Vân Viễn bí mật lớn nhất. Hơn nữa nhất định cùng Phượng Chi Lực có quan hệ. Cô Phi Yến lập tức đuổi theo. Rất nhanh nàng liền phát giác được Phượng Chi Lực tồn tại, nàng thậm chí không cần tận lực đi triệu hoán đều có thể cảm giác được Phượng Chi Lực đang giãy giụa. Tại thỉnh cầu nàng trợ giúp, cô Phi Yến tăng thêm tốc độ đi lên phía trước. Phía trước hỏa thiêu đến đặc biệt kịch liệt long trọng, hỏa diễm màu sắc gần như huyết hồng, liền tựa như cô Vân Viễn chỗ mi tâm một màn kia đỏ. Cô Phi Yến thời gian dần qua, thấy không rõ lắm xung quanh tất cả. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhất định phát hiện phía sau tất cả đều là đỏ như máu tươi lửa. Nguyên bản Dược Điền Sơn, Lâm toàn bộ cũng không nhìn thấy. Nàng đột nhiên có loại cảm giác, cảm thấy trận lửa này sẽ càng đốt sẽ vượng. Mãi mãi cũng sẽ không dập tắt, thậm chí sẽ thiêu hủy trong Dược Đỉnh không gian tất cả. Chẳng lẽ cái này cái Dược Đỉnh không gian cũng không phải là dùng để trồng thuốc tàng dược, mà chính là dùng để luyện dược? Cho nên xích linh thạch một vào Dược Đỉnh, Dược Vương Đỉnh đã luyện thành, cái kia đỏ tươi như máu sắc liệt hỏa là cửu phẩm Dược Vương Thần Hỏa. Dược Đỉnh luyện thành, nàng và cô Vân Viễn khế ước cũng giải trừ. Nếu như là dạng này hoa, hiện tại ai mới là Dược Đỉnh chủ nhân đâu? Nhất định không khế hai chủ nha. Cô Phi Yến vừa suy nghĩ lấy, một bên tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước. Phía trước hỏa diễm đã đỏ làm cho người khác gai mắt. Nếu không có không ngừng, nhào tới trước mặt sóng nhiệt đang nhắc nhở cô Phi Yến. Cô Phi Yến đều suýt nữa cho là mình tiến nhập một cái biển máu, mà không phải là biển lửa. Nàng đi thẳng, dĩ nhiên thẳng đến đi không đến cuối cùng, giống như là dậm chân tại chỗ, hỏa hồng tất cả, để cho nàng cũng nhịn không được ngất xỉu. Cô Phi Yến cảnh giác lên, đột nhiên ngừng bước, cô Vân Viễn mượn nàng cùng Phượng Chi lực luyện thành Dược Vương Đình. Mà bây giờ, chẳng lẽ là muốn cùng với nàng tranh đoạt Dược Vương Đình? Hắn rõ ràng là tại dẫn nàng đi qua. Cô Phi Yến không chỉ có không đi lên phía trước, hơn nữa, bắt đầu lui lại, nàng lần nữa thử nghiệm đem Phượng Chi lực gọi trở về. Một lần không được, một lần nữa, lần thứ hai không được, nàng lại tiếp tục, nhưng mà, ngay tại cô Phi Yến tiếp tục đến lần thứ năm thời điểm, Phượng Chi lực đột nhiên từ phía trước trong biển lửa bay ra, xông lên trời, cự đại, Phượng Hoàng hư ảnh tại trong ngọn lửa liền tựa như một đầu chân chính Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh, mà theo Phượng Chi lực xông lên trời, nó tựa hồ bị cái này hỏa khốn trụ, nó đang giãy giụa. Cùng lúc đó, cái kia nhất cực nóng hỏa diễm đột nhiên cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Sóng nhiệt mãnh liệt mà đến, cô Phi Yến chỉ cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị đốt cháy. Nàng có thể chịu không được cái này sóng lửa. Nàng lập tức mệnh lệnh những ngọn lửa này tản ra, thế nhưng là, ngoài dự liệu là, hỏa diễm cũng không có tán đi, như cũ tiếp tục hướng nàng bộc tới. Quả nhiên, nàng không cách nào đang nắm trong tay Dược Vương Đỉnh. Nàng suy đoán là đúng. Dược Vương Đỉnh luyện thành, nàng và cô Phi Yến khế ước cũng mất hiệu lực. Bọn họ đều là luyện đỉnh người, nhưng là nhất đỉnh không khế hai chủ. Bọn họ chỉ có thể lưu lại một. Nếu như nàng thắng, không người không quỷ cô Vân Viễn hẳn là sống không được. Nếu như nàng thua, nàng lại sẽ như thế nào? Bây giờ, nàng cũng không phải là nhục thể vào dược đỉnh nha. Cô Phi Yến không rảnh cố kỵ nhiều như vậy, nàng cũng không có tránh né cực nóng sóng lửa, đều đến lúc này, nàng không thể trốn, dù là không có cách nào ứng đối, cũng không có thể lựa chọn trốn. Phượng Chi lực ở trước mắt nha. Nàng tấn cấp Dược Vương Đỉnh mục tiêu không phải là đem Phượng Chi lực đoạt lại sao? Lúc này không đọ sức, chờ đến khi nào? Cô Phi Yến dừng bước, tùy theo sóng nhiệt khí thế hùng hổ nhào tới. Nàng ngửa đầu nhìn chằm chằm trên không trung cái kia tắm lửa Phượng Hoàng hư ảnh, lại một lần nữa tập trung tinh thần triệu hoán nó. Phượng Chi lực phùng mẫn cảm nhận được cô Phi Yến triệu hoán. Tại trong liệt, hỏa giãy giụa đến càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là, vẫn là không tránh thoát. Được, từng đạo xông lên trời đại hỏa, giống như từng đầu to lớn hỏa xa, liên tiếp xông lên trời trói buộc chặt Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng, hư ảnh quằn quại, bọn chúng liền tản mất. Nhưng là, sau tiếp theo hỏa xà lập tức lại xông lại, cô Phi Yến tiếp tục. Lúc này, sóng lửa đã cách nàng vô cùng tiếp cận. Sóng nhiệt để cho ánh mắt của nàng đều không cách nào mở ra. Nàng tâm hung ác, dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục triệu hoán. Ngay lúc này, Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên tránh ra khỏi tất cả hỏa xà trói buộc, một cái quay đầu hướng cô Phi Yến cực tốc bay lao đến. Bành một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng hư ảnh mang theo Phượng Chi lực trước tại sóng lửa xông về cô Phi Yến. Cô Phi Yến mở choàng mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, bởi vì Phượng Chi lực cũng không phải là trở về đến trong cơ thể nàng, mà là xuyên qua nàng. Cái này Phượng Chi Lực phản bội nàng. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Hoàng hư ảnh liền rơi ở sau lưng nàng, tựa như một đầu hỏa Phượng Hoàng một dạng, toàn thân thiêu đốt lên, tựa như dục dịch, tùy tiện đều có thể lần nữa hướng nàng nhào tới. Cô Phi Yến lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Liền ngươi đều phản bội ta. Nàng vừa mới nói xong, cái kia hỏa Phượng Hoàng liền dương cánh hướng nàng lao xuống mà đến. Cùng lúc đó, cô Phi Yến phía sau sóng nhiệt cũng đánh tới. Cứ như vậy, trước sau hai đạo liệt hỏa một trước một sau đem cô Phi Yến che mất. Lúc này, dược đỉnh không gian bên ngoài, hôn mê bất tỉnh cô Phi Yến bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu đầy mồ hôi, toàn thân nóng lên, nàng lông mày gấp khóa chặt, tựa hồ phi thường thống khổ. Tiền đa đa sớm liền phát hiện cô Phi Yến khác thường, nhưng là nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Hiên Viên Duệ bọn họ tất cả mọi người đã bị thương, liền sắp không chịu được nữa. Hết chương.